Chương 319, có thể trở về nhà. Trở lại quen thuộc thuyền phòng, Lâm Tịch đột nhiên có một loại cảm giác, quả nhiên là ổ vàng ổ bạc, không bằng chính mình ổ chó. Rời đi lâu như vậy, bây giờ nhìn lấy đã có thể đi cho đen lại sáng đảm nhiệm hình ảnh đại sứ A Lê, thật sự là cảm thấy thân thiết. A Lê nhanh chóng đoàn đến trước mặt nàng, nếu như lại túi ra đầu lưỡi đến quả thực chính là tiện tiện nhị cáp. A Lê một chút bổ nhào Lâm Tịch, bắt đầu ở trên người nàng sử dụng dã nguyên mới trợ giúp độc nhất vô nhị kỹ năng lăn qua lăn lại đạp đi lại tới, dính không được. Lâm Tịch, cái này mẹ nó là đạo sư sủng vật đều so con hàng này có phong ca khờ hờ đi. Lâm Tịch chống lên nửa người trên đối mặt dậy mày dạn A Lê mắng, đừng tưởng rằng ngươi bộ dạng như thế đen ta liền sẽ không mắng ngươi ngớ ngẩn A kẹo ra châu đồng dạng, nhìn ngươi cái này đức hạnh. Có phải là lần này La Ho Tư lại cờ âm mở tới hoàn mỹ hoặc là cực hạn hoàn mỹ, ngươi nha còn muốn du tờ thừa nở dê A Lê bị khuất, nào có à, tách ra lâu như vậy, người ta chỉ là nhớ ngươi. Phải không, ta cũng nhớ ngươi. Nếu là hiểu lầm ngươi, loại kia hạ ta đến du tờ thừa nở dê đi. Lâm Tịch lành lạnh cười một tiếng, trang cái gì a, La Ho Tư xem sớm mặc ngươi. A Lê đối thủ chỉ, nghĩ ngươi là thật nha. Bất quá du tờ thừa nở dê vẫn là phải ta đến trên màn hình lớn, là thu hoạch lần này. Tính danh, Lâm Tịch số hiệu, 5.687 đẳng cấp, cấp 8 sơ cấp người chấp hành điểm tích lũy, 421.2130 huyền tinh, 9.850 sinh mệnh, 50 linh hồn, 55 năm bị động số liệu tinh thần, 70 năm dung mạo, 35 một trí tuệ, 55 vũ lực, 40 may mắn, 14 bị động số liệu mị lực, 61 tư chất. 12 bị động số liệu công đức, 863 tín ngưỡng, 410 bị động số liệu xây dựng, 5 kỹ năng, trung y y cấp 1, 20 đoạn cẩm cấp 3, ngưng tâm quyết, nguyệt chi thôi thể thuật cấp 2, tử chú thuật cấp 1, luyện đan sư cấp 1 nhiệm vụ đánh giá, cực. Hạn hoàn mỹ thanh trang bị, phong nhận huân chương cột, xích lao điếm thuộc tính, 5 vật phẩm, quay lại thẻ duy nhất vật dụng đến tự húc minh thú quà tặng. Lâm Tịch nhìn xem chính mình trị số, trong lòng mỹ không muốn không muốn. Mặc dù lần này nàng tổn thất một tấm miễn tử khoán, lúc bắt đầu cùng về sau độ kiếp thời điểm chịu không ít khổ, nhưng là thu hoạch cũng là rất phong phú. Cơ hồ mỗi cái thuộc tính đều tăng thêm, huyền tinh cùng kinh nghiệm so với lần trước còn nhiều hơn. Lâm Tịch trông thấy có hai cái kỹ năng thăng lên một cấp, còn nhiều thêm cái luyện đan sư cấp 1. Ân, cái này rất công bằng, không uổng phí nàng không biết ngày đêm luyện dược, lại tăng thêm một loại kỹ năng, chẳng khác nào lại thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh. Khi vọng thấy phía dưới cùng nhất có thêm một cái quay lại thẻ, Lâm Tịch một phát bắt được A Lê, cái này là có ý gì mỗi lần nghĩ đến chính mình tại các cái vị diện xuyên qua du lịch, ăn ngon uống sướng, Lâm Tịch đều phải không ngừng kiềm chế hạ chính mình nội tâm loại kia trong nhà phụ mẫu tại chịu tội ý nghĩ, bởi vì biết nghĩ cũng không có chứng dùng, cùng nói mỗi ngày nhắc tới xuân đau thu buồn, ảnh hưởng tâm cảnh, còn không bằng nhanh chóng trưởng thành thành cao cấp nhiệm vụ người. Mau về nhà đi thay đổi hết thảy. Cho nên Lâm Tịch kỳ thật tâm tâm niệm niệm chính là quay lại, bởi vậy trông thấy cái này cái gì quay lại thẻ, toàn thân đều một cái giật mình, không có cách, nàng hiện tại đối kia hai chữ dị ứng. A Lê Cu Nở Dê rõ ràng ý nghĩ của nàng, dù sao cũng là hợp tác nhiều năm như vậy, Lâm Tịch không nói, thế nhưng là nàng hiểu. Có đôi khi A Lê cảm thấy, Lâm Tịch dạng này trong lòng từ đầu đến cuối có cái lo lắng, kỳ thật rất hạnh phúc. Bởi vì nàng cái gì đều nghĩ không ra. Có đôi khi có một chút điểm mơ hồ hình ảnh, lờ mờ có cái nam nhân cao lớn máu me khắp người ở trên người nàng bôi chét lấy cái gì, trong miệng lẩm bẩm, nhớ kỹ phụ thân cùng mẫu thân là quan tâm ngươi liền tốt, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Thế nhưng là vừa muốn tìm căn dò xét ngọn nguồn, đầu của nàng liền rất đau, sau đó chính là càng nghĩ không ra. Chính là mặt chưa ý tứ. Ngươi có thể sử dụng nó tiến hành một lần quay lại. Lâm Tịch, chúc mừng ngươi A, ngươi có thể trở về nhà A. A Lê mặt béo khó được chân thành. Lâm Tịch trong nháy mắt nước mắt doanh tại tiệp, nàng có thể trở về nhà, nàng thật có thể trở về nhà sao? Bởi vì hoạn có bao nhiêu năm mãn tính thở khò khẽ bệnh mà hơi có vẻ còn xuống phụ thân, tóc mai hoa râm, thân cao gầy mẫu thân, cho tới bây giờ không dám nghĩ hai cái thân nhân trong nháy mắt trở nên tươi sống, phảng phất đang ở trước mắt. Tha thiết nhìn xem nàng, quen thuộc đối nàng mỉm cười. A Lê nhìn xem Lâm Tịch kích động như vậy bộ dáng, cắn ngón tay nghĩ, nếu là lúc này đem đằng sau những cái kia điều kiện nói ra, có thể hay không bị Lâm Tịch đánh chết hoặc là mang theo cái chảo quay phải tự mình chạy khắp nơi cái kia khụ khụ. Lâm Tịch cái này á lê lắp bắp, không biết làm sao mở miệng. Lâm Tịch kỳ quái nhìn nàng một cái, gia hỏa này thế nào thấy dạng này chột dạ, chẳng lẽ lại bị Vân Xã đạo cho hố. Tiếp vào cái không có thể hoàn thành nhiệm vụ có chuyện mau nói, thừa dịp ta có thể hồi tưởng tâm tình đang tốt. A Lê, ta có thể nói ngươi kiểu nói này ta liền lại không dám nói sao ngươi bây giờ còn không thể quay về. A Lê cuối cùng lấy dũng khí nói ra. Lâm Tịch giận dữ, vì mau ngươi là sơ cấp người chấp hành. Thân hồn còn chưa đủ mạnh, nếu như ớ thơ y điếm na y cưỡng ép tiến vào bản thể thế giới, ngươi sẽ không chịu nổi vị diện nghiền ép cùng bài xích dẫn đến linh hồn sụp đổ. A Lê dứt khoát một lần nói xong, không phải liền là cái chào sao, đến A như vậy ta muốn lu cờ na ho mới có thể sử dụng chương này quay lại thẻ đâu, từng chữ nói ra, nương theo lấy mài răng thanh âm tại A Lê vang lên bên tai. A Lê cu nở dê nổi giận, ngươi cùng ta như thế cái mũi không phải cái mũi làm gì cũng không phải ta tạo thành, không sợ sau này trở về si hiểu xịu đần độn, ta mẹ nó hiện tại liền đưa ngươi trở về được chứ. Bị A Lê vừa hô. Lâm Tịch cuối cùng là dần dần lý trí hấp lại, tụng niệm một lần linh thai tịnh chú, để tâm tình bình tĩnh xuống tới, nàng cho A Lê chân thành xin lỗi. Đích thật là nàng quá nóng nảy. Thế nhưng là, đừng nói nàng một cái đột từ đầu đường, độc thân phiêu đáng hơn N5 ú hồn có nhiều tưởng niệm phụ mẫu, liền xem như học đại học lúc đó, mỗi lần nghỉ đông và nghỉ hè muốn về nhà lúc đầu trời tối, Lâm Tịch luôn là chẳng chọc khó mà chìm vào giấc ngủ, nghĩ đến ba ba mụ mụ dạng gì biểu tình. Thấy mặt sẽ nói cái gì lời nói, sau đó cho nàng làm món gì ăn ngon, cơ hồ mỗi lần đều là càng nghĩ càng phấn khởi, sau đó trợn tròn mắt đến hừng đông, mang theo một đôi mắt quầng thâm về nhà. A Lê nói, ngươi cũng không cần quá nóng nảy, lại làm một cái nhiệm vụ liền có thể lên tới cấp 10, biến thành trung cấp người chấp hành, lúc kia cộng đồng sẽ cho ngươi một lần nữa đổi khu cư trú vực, hơn nữa đối ngươi tiến hành một lần ngưng hình. Cho nên ta đề nghị ngươi tốt nhất đem gần nhất nhiệm vụ điểm thuộc tính thêm một chút về mặt dung mạo mặt, dù sao đến lúc đó ngưng ra cái người quái dị đến ngươi cù nở dê không nguyện ý đi. Sợ Lâm Tịch sốt ruột, A Lê thở dốc một hơi lại giải thích, ngưng hình về sau ngươi liền có thể về nhà. Á Lâm Tịch một trái tim để xuống, nàng hiện tại thật là hận không thể một chân rào bước tiến lên trong nhà, trong nháy mắt nhìn thấy cha mẹ mình, không bao giờ đều đợi không được. Lâm Tịch lần nữa tụng niệm một lần linh thai tịnh chú, để cho mình bình tĩnh, đồng thời khuyên bảo chính mình, cùng nhau đi tới rất nhiều cực khổ đều đi qua, nếu như điều chỉnh không hảo tâm trạng thái, nàng trở lại thế giới của mình thật là có khả năng khống chế không nổi chính mình, làm ra cái gì điên cuồng chuyện tới. A Lê thấy nàng càng ngày càng bình tĩnh, cảm giác Lâm Tịch hiện tại tiến bộ thật không nhỏ, nhanh như vậy liền tỉnh táo lại, nói đơn giản, kỳ thật rất không dễ dàng. A Lê nói ra, ta biết ngươi nhất định rất gấp trở về, cho nên lần này ta đề nghị dù tờ thừa nở dê là có thể, nhưng là tạm thời đem ban thưởng nhiệm vụ áp về sau, chúng ta đi làm phổ thông nhiệm vụ.